Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, chương 014 Cố Hành Thâm. Chẳng lẽ người yêu thật ra thì là Đường Dự? Cố Hành Thâm, Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc hắn lại ở chỗ này xuất hiện. Người không phải đi tham gia cung hàn niệm tiệc sinh nhật rồi sao? Nếu như không phải là bị ta đụng vào, ngươi còn chuẩn bị lừa gạt ta bao lâu? Cái kia bao hàm thiên đao vạn quả liếc mắt sợ đến Đường Dự tia chớp co đến sau lưng Cung Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm giọng chất vấn khí để cho nàng rất không thoải mái. Ta tại sao phải lừa gạt ngươi a? Lại không làm chuyện xấu chuyện. Ta cùng Đường Dự yêu thật lòng thế nào? Cung Tiểu Kiều sờ sờ đầu của Đường Dự một cái. Đường Dự hiện tại chỉ muốn khóc. Ngươi nói là nói thật. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng, vẻ mặt không nhìn ra vui giận, tựa như sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Dĩ nhiên là lời thật. Đường Dự vừa định thò đầu ra giải thích liền bị Cung Tiểu Kiều bạo lực mà nhét trở về, mà theo Cố Hành Thâm nhưng là thân mật cử động. Không được, Cố Hành Thâm bật thốt lên. Yêu thật lòng, năm đó nàng cũng là như vậy. Đứng ở trước mặt mình, thề son thề sắt mà tự nhủ cùng Tần Nghiêu là yêu thật lòng. Mà năm đó hắn vô lực ngăn cản, theo bản năng mà không muốn lại dẫm vào vết xe đổ. Lần này lại là dựa vào cái gì không cho? Cung Tiểu Kiều cười lạnh, chỉ là không muốn để cho ngươi gieo họa người quen mà thôi. Mặt của Cung Tiểu Kiều đen sẫm, đưa tay giày xéo Đường Dự bạch bạch nộn nộn gương mặt. Thôi đi, Đường Dự mình chính là một cái gieo họa. Ta cảm thấy chúng ta hai cái gieo họa ở chung một chỗ rất xứng đôi. Đường Dự ngươi nói đúng không? Ta có thể nói không phải sao? Dĩ nhiên không thể. Đường Dự, ngươi nhất định phải đi cùng với nàng. Cố Hành Thâm nhìn lấy Đường Dự, dù bận vẫn ung dung hỏi. Dĩ nhiên, Cung Tiểu Kiều trực tiếp thay Đường Dự trả lời. Được, từ nay về sau ngươi liền không phải là người của Cố thị xí nghiệp. Lão đại, không muốn a, không nên vứt bỏ ta. Đường Dự như bị đại biến mà nhào ra tới gào thét bi thương. Còn kém ôm lấy bắp đùi của Cố Hành Thâm rồi. Vậy là ngươi muốn ta hay là nàng ấy? Cố Hành Thâm mị hoặc cười một tiếng. Dĩ nhiên muốn lão đại. Đường Dự như đinh chém sắt trả lời. Cái này câu hỏi làm sao nghe được như vậy có nghĩa khác đi à? Cố Hành Thâm, chẳng lẽ người yêu thật ra thì là Đường Dự? Ngươi nghe chứ? Đây chính là ngươi chọn nam nhân. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng, dường như đang giễu cợt, ánh mắt nhìn người của nàng trước sau như một kém. Lão đại oan uổng a, ta không là nam nhân của Tiểu Kiều, ta cùng với nàng liền một đồng tiền quan hệ cũng không có. Đường Dự nói đúng, chúng ta không có một đồng tiền quan hệ, liền một khối tiền quan hệ đều có. Cung Tiểu Kiều ngực kìm nén một hơi. Vốn là chẳng qua là chỉ đùa một chút, lại bị Cố Hành Thâm chuyên chế thái độ cho chọc giận. Ta nói Tiểu Kiều tỷ tỷ, ngươi cũng đừng hại ta được không? Lão đại, mẹ ta buộc ta ra mắt, nhưng là ta thích chính là Tiểu Tĩnh, không muốn kết hôn nữ nhân khác. Ta là hoàn toàn bất đắc dĩ mới tìm Tiểu Kiều diễn một tuồng kịch. Thời khắc mấu chốt, Đường Dự vì bảo vệ tánh mạng, tiềm năng bộc phát, mồm miệng lanh lợi. Ý nghĩ rõ ràng, tên vong ân phụ nghĩa. Lần sau đừng trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi. Cung Tiểu Kiều đá hắn một cước, quay đầu liền đi. Đi ra ngoài không bao xa liền phát hiện phía sau có người theo sau. Chặt chân, tiếp tục đi, ta cõng ngươi. Không nhìn, tức giận. Nam nhân này làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thứ tư Kim Mộc Lân mở buổi biểu diễn. Ta có mấy tấm vé vào cửa. Cung Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên, lập tức xoay người, phiếu đây, đứng như vậy không mệt mỏi sao? Đi lên, trước cho ta phiếu, ta liền cho ngươi lương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây cũng là trao đổi sao? Thật không biết tại sao các ngươi tiểu nữ sinh rất thích cái loại này bất nam bất nữ nam nhân. Cung Tiểu Kiều đem phiếu đoạt lại, cười hì hì nhảy lên lưng của hắn. Ngươi không hiểu là nhất định phải. Ta với ngươi có sự khác nhau. Mấy năm nay nàng không ít cùng Cố Hành Thâm cáu kỉnh. Bất quá luôn là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn hơi hơi cho chút ít ngon ngọt, nàng lập tức lại vui vẻ ra mặt. Cố Hành Thâm, người không phải là đặc biệt ghét ta đuổi theo Kim Mộc Lân sao? Làm sao sẽ cho ta cái này? Cho ngươi, ngươi cứ cầm. Hỏi cái kia sao nhiều làm gì? Ngươi cùng Đường Dự cùng nhau chuyên quấy rối ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Coi như không muốn đi Hàn Niệm tiệc sinh nhật, cũng không cần dùng loại phương pháp này tránh. Chỉ cần là ngươi mở miệng sự tình, ta cái nào cái không phải là dựa vào ngươi. A, thật đáng ghét, ngươi không vạch trần ta sẽ chết a. Có bản lĩnh liền thông minh một chút để cho ta không phát hiện được. Nếu không liền cho ta thành thật một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.